Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn quanh, muốn xem rốt cuộc là ai giúp mình. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh ẩn thân nhìn vẻ mặt của lão Lý. Hai người không khỏi nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý. Trần Thiếu Khanh giơ ngón tay cái về phía Tô Mặc. May mà Tô Mặc thông minh, giải quyết mối nguy trước, nếu không thì hôm nay lão Lý chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Lão Lý đối xử tốt với người Tô gia, nàng không thể trơ mắt nhìn lão Lý chịu thiệt. Vì vậy, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đã ra tay tiêu hủy xác chết. Trưởng giã rất không cam lòng, mắt hắn ta đỏ ngầu nhìn tiểu ngài. Ngươi có nhớ nhầm chỗ không? Tiểu ngài bị ánh mắt đầy sát khí của hắn ta nhìn đến hoảng loạn. Có lẽ là bên kia. Nàng ta đưa tay chỉ bừa một nơi khác. Trưởng giã không nói hai lời, lại bắt đầu đào bới. Một nén hương lại một nén hương. Ngoài cát ra vẫn chỉ là cát. Lần này còn sạch sẽ hơn. Ngay cả một con thỏ rừng cũng không đào được. Vân Mộng Hạ Vũ có người không nhìn nổi nữa. Trưởng giã, ngươi như vậy là đang lãng phí thời gian. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngày thường Lý ca đối xử tệ với ngươi sao? Ngươi nhất định phải đào ra một cái xác để vu oan cho Lý ca ngươi mới cam tâm. Đúng vậy, trưởng thị vệ, làm người phải có lương tâm. Lương tâm không thể để chó ăn mất. Trưởng giã như phát điên. Đào chỗ này đào chỗ kia nhưng đều khiến hắn ta thất vọng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng hắn ta ném cái xẻng xuống đất. Đứng dậy, toàn thân sát khí bước nhanh đến trước mặt tiểu ngài. Một tiếng đờ, em đánh tới. Đánh tiểu ngài gầy yếu từ trên đồi cát xuống dưới. Lăn xuống đất, vẫn chưa hết, hắn ta còn đuổi theo. Túm lấy tóc tiểu ngài, rồi mắng. Con tiện nhân này, dám vu oan cho Lý ca, xem ta có đánh C, H, E, T ngươi không? Nói rồi, bốp bốp, tát vào miệng tiểu ngài, quan gia tha mạng, tiểu ngài bị đánh đầy miệng máu, hai cái răng bị đánh rụng, nàng ta mơ hồ kêu cứu, không ai lên ngăn cản, mọi người đều lặng lẽ nhìn họ, đánh C, H, E, T ngươi. Đánh C, H, E, T ngươi. Trưởng giã đột nhiên ném tiểu ngài xuống đất, lại bắt đầu dùng chân đá liên hồi. Tiểu ngài bị đánh lăn lộn trên đất, đau đớn R, N, R. Lúc này, tất cả mọi người đều bị kinh động. Mọi người đều đổ xô về phía này. Ánh mắt của những nữ nhân ở Yên Vũ lâu đặc biệt lạnh lùng. Ai nấy nhìn tiểu ngài đều mang vẻ mặt đáng đời. Được rồi, trưởng thị vệ, đánh C, H, E, T người thì người cũng phải chịu trách nhiệm. Có người nói, có bậc thang, trưởng giã cuối cùng cũng dừng tay, đi tới chắp tay với lão Lý. Không biết Lý ca đã hết giận chưa? Đều do con tiện nhân này vu oan cho Lý ca, đáng chết. Nói rồi lại tiến lên đá tiểu ngải một cước, tiểu ngải vừa đứng dậy. Lại bị đá ngã lăn quay trên đồi cát. Lão Lý nhìn trưởng giã rồi lại nhìn tiểu ngài toàn thân đầy máu. Hừ lạnh một tiếng, mọi người thu dọn đồ đạc lên đường. Nói rồi vung tay, dẫn theo những tên thị vệ khác đi. Những tên thị vệ còn lại cũng liếc trưởng giã một cái. Không ai để ý đến hắn ta. Đều theo lão Lý đi về phía trước. Trưởng giã trừng mắt nhìn tiểu ngài đang co rúm trên đất. Không nói một lời, tiến lên dẫm mạnh một cước vào cổ tay nàng ta. Sau đó dùng sức vặn vài cái, ngẩng đầu bỏ đi, tiểu ngài đau đến suýt ngất đi. Nàng ta biết cổ tay mình đã gãy, vì nàng ta nghe thấy tiếng xương vỡ. Nhưng không ai để ý đến nàng ta. Những người ở Yên Vũ lâu đã tự lo cho mình, chuẩn bị lên đường. Không ai nhìn nàng ta lấy một cái. Cách chương.